Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4714, một đống trà cha hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì linh quả cùng thuốc trị thương, dù sao đều sẽ dùng được với chính là, mẫu gia dùng quá lá trà cha cũng lấy ra tới bé nhân nữa, số lượng còn không tính thiếu. Mộ nữ khi nào bắt được, có thể bán đi ra ngoài sao? Tần lĩnh mấy người không thể tưởng tượng mà nhìn Khúc Đàn Nhi. Đối với mấy người đại kinh tiểu quái, Khúc Đàn Nhi lười biếng mà liếc quá liếc mắt một cái, đều lười đến giải thích. Này mấy cái hóa, biết cái gì đâu, có chút đồ vật, bọn họ trong mắt bỏ xó vật phẩm, đến bất đồng nhân thủ chung, lại là bảo bối. Thành thành phao quá lá trà lại như thế nào? Uồn, T, R, Uyên, T, C, S, C, O, D, N, E, T liền tính là phao quá, cũng so giống nhau lá trà thơm nồng. Nếu có biết hàng, mua trở về phơi một phơi, chế thành hương bao, phóng trên người, mệt mỏi lấy ra tới người một người, tỉnh não, nâng cao tinh thần. Có hay không, Khúc Đàn Nhi thực minh bạch, bọn họ phía trước đã hỏa tốc mà bán đi một vòng, rất nhiều người không mua được, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít tất nhiên sẽ có tiếc nuối. Có khi người chính là như vậy kỳ quái, không hỏi tân đồ vật, lại hào, cũng doanh số giống nhau, chính là nếu có một đống người đi đoạt lấy đồ vật, mặt sau người đều không cần tưởng này đó hóa có thể hay không có vấn đề, chỉ biết nghĩ đến người nhiều mua sắm đồ vật, khẳng định không kém. Tuy rằng lần này, bọn họ lấy ra tới đồ vật, so ra kém phía trước. Nhưng là, khách nhân tiềm thức sẽ cho rằng là thứ tốt. Vì thế, đợt thứ hai đồ vật, thực mau, cũng bị một đoạt mà quang. Khúc Đàn Nhi bọn họ kiếm được càng nhiều linh phiến, song thắng A, có hay không, khách nhân cơ bản tan đi. Nhưng như cũ còn có một ít mới từ mặt khác sạp lại đây xem náo nhiệt khách nhân, bô bô mà nói chuyện, hẳn là ở thảo luận bọn họ sờ bán đồ vật. Khúc Đàn Nhi bọn người nghe không hiểu, bất quá, lúc này đây, Khúc Đàn Nhi không tính toán lại lấy đồ vật ra tới bán. Kỳ thật, ở bọn họ trên người khẳng định còn có rất nhiều đồ vật. Chẳng qua, giống hôm nay bày quán loại chuyện này, lợi dụng một ít người tiêu thụ tâm lý mua bán, muốn một vừa hai phải. Thấu đủ sở cần tiền, liền thành, bày quán kết thúc, Khúc Đàn Nhi đem linh phiến giao cho Tần Lĩnh bọn họ mấy cái đi điểm số. Mặc Duẫn Dục hỗ trợ thu sạp, Khúc Đàn Nhi một đầu chìm vào Mặc Liên Thành ôm ấp. Kỳ thật cũng không có làm cái gì ghê gớm sự tình, chẳng qua, không biết vì sao, giờ khắc này, Khúc Đàn Nhi rất muốn cùng mỗ gia làm nũng. Thành thành, ta mệt mỏi quá nga, Tần Lĩnh đám người tức khắc mặc, mộ nữ phong cách không rất hợp. Mặc Liên Thành lại vươn một con bàn tay to, xoa xoa nàng đen nhánh tóc đẹp, khuôn mặt tuấn tú dạng nhợt nhạt mỉm cười, ôn nhu tán thưởng nói. Đàn Nhi, làm tốt lắm, nghe vậy, Khúc Đàn Nhi từ trong lòng ngực hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ. Kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tươi cười rào rạt. Lúc này, một con thịt thịt tay nhỏ, phất quá nàng gương mặt. Khúc Đàn Nhi mắt sóng vừa chuyển, thần sắc càng thêm nhu hòa. Bởi vì kia chỉ phất tới tiểu thịt tay, đúng là nhà mình bảo bối nữ nhi tiểu Kiều Kiều. Tiểu gia hỏa chính hướng nàng khanh khách mà nhếch miệng cười, cười đến phá lệ vui vẻ. Khúc Đàn Nhi nhìn không được hướng kia trương trơn trượt khuôn mặt nhỏ ba một ngụm. Tiểu Kiều Kiều ngoan, nương trên người dơ, ôm không được ngươi ha. Lúc này, Tần Lĩnh đã kiểm kê xong, mang theo tràn đầy đại túi linh phiến. Hắn đầy mặt hồng quang, hưng phấn vô cùng chạy tiến lên tuyên bố. Chủ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ mẫu, chúng ta tổng cộng kiếm được 5.400 linh phiến. Tần Lĩnh phía sau, Lưu Thiên Thủy, Mộc Lưu Tô, Cầm Phàn đồng dạng áp lực vẻ mặt kích động. Vài vị không phải kiến thức hạn hẹp, chưa thấy qua đồng tiền lớn người, sở dĩ như vậy kích động, đó là bởi vì, này 5.400 linh phiến là bọn họ thân thủ kiếm. 4.717, cách chương.